Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 60, Tiểu Tuyết, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu tiếng gừ gừ của mèo con có êm tai, an tĩnh đến nhường nào, thì cũng chẳng thể nào chữa lành được vương giới nữa. Lang Trung đã xem mạch, Vương Tích Thâm cũng đã đích thân kiểm tra. Kết luận đều giống hệt nhau. Những thương tích khác trên thân thể vương giới chỉ cần tĩnh dưỡng lành lặn dần, nhưng bàn tay phải e rằng suốt đời chẳng thể cầm bút trở lại. Có nên đến quan phủ khóc kiện hay không? Điều này sao có thể? Án này vốn do chính thánh thượng hạ chỉ tra xét, thánh ý há lại sai lầm? Huống hồ nộp giấy trắng là chuyện thực, xét theo lẽ công chính, đây chẳng phải hàm oan ngộ hại. Ngược lại, được tha tội đã là đặc biệt khai ân. Nếu lại dám tỏ vẻ tham lam, oán trách không vừa lòng, thì ân tình ấy e rằng lập tức sẽ bị đoạt lại. Ngay cả những người từng ra tay tương trợ cũng khó tránh liên lụy. Nhìn Vương Tích Phổ mặt mày tái nhợt, Vương Tích Thụy chỉ khẽ giọng, chậm rãi nói, đã dò hỏi rồi, cũng không thể tiếp tục dự khoa cử nữa. Hàng mi tam phu nhân khẽ run, nhưng nước mắt lại chẳng còn rơi. Đáy mắt khô cạn như mặt hồ chết lặng, Thục Nghi mắt đỏ hoe dặn dò vương giới an tâm dưỡng bệnh. Sau đó dìu người mẹ gầy yếu như giấy mỏng về phòng. Hai mẫu tử đại phu nhân cũng cùng đi khuyên giải, Vương Tích Phổ như kẻ mất hồn, lặng lẽ quay lưng rời đi. Vương Tích Thụy và Vương Tích Thâm thấy vương giới vẫn chẳng hé môi, bèn đành ra ngoài, mời Chiêm Mai người đã dốc sức giúp đỡ mấy ngày qua vào thư phòng nói chuyện. Trong nguyệt lệnh tập giải từng viết, Tiểu Tuyết, sơ hậu, hồng tàng bất kiến, nghĩa là, Tiểu Tuyết tới, cầu vồng ẩn mất, khí trời lạnh giá, thiên địa từ nay chẳng còn đủ điều kiện cho cầu vồng sinh ra. Câu ấy, chẳng phải rất hợp với cảnh ngộ vương giới hiện giờ sao? Ở một kỳ thi chẳng công bằng, hắn đã liều mạng giành được công danh cử nhân, để rồi tại một kỳ thi công bằng quá mức, hắn lại mất đi tất cả. Hắn may mắn thoát khỏi lao ngục, nhưng thứ rời khỏi nơi ấy chỉ còn là một thân xác rách nát tàn tạ. Nhị muội, ta không hổ thẹn nhưng có oán, đó gần như là câu trọn vẹn đầu tiên vương giới thốt ra. Người thanh niên luôn cẩn trọng, chẳng dám lười biếng, cũng chẳng từng than trách. Lúc này giọng khản đặc, lời nói mơ hồ hư ảo, ngay cả oán hận cũng bơ vơ trôi nổi, không bám víu nổi vào đâu. Hai ngày sau, bên khóe mắt đỏ au của vương giới rơi xuống một giọt lệ. Hắn run rẩy nhắm mắt, nghẹn ngào nói, nhị muội, thế gian này khổ quá. Đêm qua, tam phu nhân đã tự vẫn. Người đàn bà một đời truy cầu hai chữ thể diện, cuối cùng lại lựa chọn cách chết nhơ nhuốc nhất. Quýt chính mắt chứng kiến cảnh ấy, tam phu nhân đầu tóc xóa rối, tóc đã điểm bạc, trên người khoác bộ y phục cũ sờn, thân hình gầy yếu treo lủng lẳng dưới xà nhà cũ kỹ, đôi chân biến dạng đong đưa giữa gian chính đường đã lạnh ngắt. Thục Nghi xông vào, gào lên một tiếng bi thương, rồi ngất lìm. Ai cũng rõ tam phu nhân vì sao tự sát. Bà suốt đời đem thể diện của mình gửi gắm nơi trượng phu con cái. Nay trượng phu không còn đường phục chức, con gái xuất giá lâu mà chưa hoài thai, con trai vĩnh viễn đoạn tuyệt đường khoa cử. Những chỗ dựa cuối cùng ấy, không sót một điều gì, đều bị thực tế nghiệt ngã đánh tan thành tro bụi. Chỉ riêng Quýt mới biết, phía sau cái chết của tam phu nhân còn ẩn giấu một nguyên nhân khác. Trong lúc chạy vậy gom góp ngân lượng cứu vương giới, vợ chồng tam phòng đã có một trận cái vã dữ rồi. Tam phu nhân phát giác những khoản chi dùng mấy năm nay do trượng phu làm chủ có nhiều điều khả nghi. Dưới áp lực của thực tế và sự truy vấn của phu nhân, Vương Tích Phổ buột miệng thừa nhận hắn có một đứa con riêng, và nói rằng bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, hắn sẽ đưa đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng. Đứa trẻ ấy là khi Vương Tích Phổ nhậm chức tri huyện bên ngoài mà sinh ra. giờ đã hơn 10 tuổi. Đêm ấy, Quýt từ xa thấy bóng dáng Tam phu nhân đứng thật lâu bên cửa sổ. Gió đêm thổi tung giấy cửa, cái bóng ấy kéo dài, lay động, mơ hồ trùng khít với bóng dáng treo dưới xà nhà đêm nay. Giữa tiếng khóc than vang dậy, ánh mắt Trinh Nghi vẫn luôn phủ một lớp mờ mịt, như tấm màn nhện trăng ngang. Nàng khoác đồ trắng, đứng lặng dưới mái hiên, qua lớp màn mờ ảo trước mắt, ngước nhìn mạc nhện răng trên kèo hiên. Năm 18 tuổi, tại chặng cuối vạn dặm đường nơi Cát Lâm, khi tới thăm sư phó lúc lâm chung, đọc xong bức thư của Uyển Ngọc, nàng cũng từng ngẩng đầu nhìn một tấm mạc nhện. Sau đó, khi nhị ca từ bỏ tấm chân tình của Uyển Ngọc vì khoa cử lỡ làng, nàng cũng lại thấy một tấm mạc nhện phủ xương lạnh. Khi ấy, nàng đã nghĩ, người như hạt bụi, mệnh như tơ nhện, tiền đồ của một cá nhân, vinh nhục của cả gia tộc, duyên phận hôn nhân, tất thảy đều treo lơ lửng trên những sợi tơ mong manh. Liệu thứ gọi là quy tắc này có thực sự thuộc về đạo lý đất trời hay chăng? Giờ khắc này, Trinh Nghi tận mắt trông thấy mạc nhện dưới hiên nhà, giữa cơn gió lạnh buốt, từng sợi tơ gãy vụn, những hạt bụi bám trên ấy rào rào rơi xuống. Mái tóc hoa râm của chàng thanh niên cũng từng sợi nhẹ rơi xuống. Chiêm Mai đứng ngoài Phật điện, lặng lẽ nhìn vương giới đang quỳ trong điện, cúi đầu nhận lễ cạo tóc xuất gia. Tiểu Tuyết năm ấy, Trinh Nghi vĩnh viễn mất đi nhị ca. Còn Kim Lăng, trong chùa Kỳ Hà, lại thêm một vị tăng nhân tuổi trẻ. Bụi rơi khỏi tơ nhện, tóc rơi dưới chân Phật, đều lặng lẽ phủ lên lòng Trinh Nghi một lớp tro tàn. Nàng cứ mãi tự hỏi, những sinh linh yếu ớt kia liều mạng bám víu trèo lên mạc nhện, mà kết cục vẫn là rơi xuống, là vì chúng chưa đủ cố gắng ư? Cơn gió thổi đứt mạc nhện, đến từ tiết khí đất trời, cơn gió cắt đứt tiền đồ con người, rốt cuộc từ đâu tới, vì sao tồn tại? Trinh Nghi định sẵn khó lòng vẹn nguyên bước ra từ cơn phong ba này. Ngày ấy, sau câu nói nhị muội, thế gian này khổ quá, vương giới còn nói thêm, nhưng trên đời này vẫn còn biết bao người còn khổ hơn ta gấp bội. Hắn lại nói, nhị muội, ta nhìn thế nhân đều mơ hồ vô diện, chỉ duy nhất gương mặt nhị muội vẫn luôn rõ ràng rành rọt như thế. Bởi vậy, hắn rưng rưng nước mắt, gần như chẳng đành lòng, dặn dò, nhị muội nhất định phải bảo trọng. Những câu chữ nghe như mơ hồ đứt đoạn ấy, Quýt lại nghe hiểu tường tận, bởi vì từ rất lâu trước đây, nó đã sớm biết, Trinh Nghi quá mức rõ ràng sáng tỏ, rõ ràng đến mức không sao dung hòa nổi với cõi thế gian mịt mờ này. Trinh Nghi, sau những ngày đêm không có lấy một giấc ngủ ngon, cuối cùng đổ bệnh, sốt cao liên miên khiến Quýt cuống cuồng chẳng biết xoay sở ra sao. Ngày cũng như đêm đều không rời khỏi bên người, hết lần này tới lần khác vươn bàn chân mềm mại thăm dò nhiệt độ trán nàng. Tĩnh Nghi mới 9 tuổi cũng không dám rời xa tỷ tỷ. Bé con bắt chước bộ dáng tỷ tỷ chăm sóc mình ngày trước, mà vụng về học theo, chăm sóc lại người tỷ tỷ giờ đây đang ốm nặng. Trinh Nghi bị vây khốn trong hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác. Những bức tường cao từng xuất hiện trong mộng thời thơ ấu, nay càng thêm sắc nét, lạnh lẽo, khác với nỗi sợ mơ hồ thuở nhỏ. Trinh Nghi của lúc này mang theo bi phẫn trào dâng, từng gương mặt thân quen, tổ phụ, tổ mẫu, a nương, tam thẩm, nhị ca, từng người đều ẩn vào sau tường cao. Chỉ còn lại bóng tối đan xen quấn lấy nàng. Mỗi khi bị nghẹt thở giữa cơn mộng mị, thì chính là hơi ấm mềm mại trên tay và cảm giác mát lành khẽ lướt qua trán, kéo nàng quay về thực tại. Đó là bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Nghi, là bàn chân mềm của Quýt. Tới ngày thứ tư, cơn sốt miễn cưỡng lui bớt, Trinh Nghi tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng tinh thần vẫn chẳng có chút chuyển biến tốt đẹp. Cơm canh cũng chỉ miễn cưỡng nuốt vài miếng. Cứ như vậy hơn 10 ngày, Trinh Nghi càng lúc càng gầy, Quýt gấp đến phát điên, đêm nào cũng xông vào phòng ngủ, đập tay đánh thức Vương Tích Thâm, dục ông đi sắc thuốc. Nửa đêm, Vương Tích Thâm vốn chẳng thể ngủ say, ngồi dậy than thở một câu, bệnh của Trinh Nhi, chung quy vẫn là tâm bệnh nặng hơn thân bệnh. Ngoài cửa sổ, chẳng biết từ bao giờ, tuyết đã bắt đầu rơi, phủ lên tiểu viện một lớp lụa trắng mỏng tang, trong suốt. Sang ngày hôm sau, tuyết rơi càng dày, tầng tầng lớp lớp đan vào nhau, như một cái kén trắng tinh bao trùm vạn vật. Giữa buổi trưa, Tĩnh Nghi mệt mỏi, lo lắng, dựa bên người tỉ tỉ ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thì bỗng nhiên khóc òa lên, chắc là gặp ác mộng. Trên giường bệnh, Trinh Nghi ôm chặt lấy muội muội đang khóc, khàn giọng dỗ dành, Quýt đang gật gù ngủ gật bên lò sưởi. Hay nói đúng hơn là trông coi ấm thuốc, nghe tiếng khóc liền lập tức phi thân nhảy lên giường. Trinh Nghi khẽ vuốt trán muội muội, nơi ướt đẫm mồ hôi lạnh, một bàn chân mèo mềm mại đặt lên vai nàng, khe khẽ vỗ về. Trinh Nghi ngước mắt, vừa vặn đối diện khuôn mặt tròn xoe đầy lo lắng của Quýt. Giữa cơn bệnh mơ màng, Trinh Nghi bỗng sinh ra ảo giác như quay về thời thơ ấu. Bởi vì bất kể nàng mấy tuổi, Quýt dường như lúc nào cũng xem nàng là đứa trẻ, hết lòng dỗ dành, bảo hộ. Đôi mắt Trinh Nghi bỗng chốc ngập tràn nước mắt. Lúc ấy, Trúc Song Tĩnh xách theo nồi cháo nóng từ ngoài vào. Cả nhà ngồi dậy, ăn cháo đi nào, phiền đại tẩu rồi. Trinh Nghi nhẫn nhịn dòng lệ, nhìn theo tẩu tẩu bưng cháo. Lại mơ hồ nghe ngoài sân có tiếng Vương Nguyên và đám hạ nhân xôn xao bận rộn. Vương Nguyên đang sai bảo kỳ sinh, đem ra hết, chất vào sân, đốt sạch cho ta, dẫu đây là tiểu viện của nhị phòng. Trinh Nghi vẫn không khỏi ngạc nhiên, buột miệng hỏi, đại tẩu, đại ca bọn họ đang làm gì vậy? Trúc Song Tĩnh đỡ Tĩnh Nghi xuống giường, để bé ngồi bên bàn ăn cháo. Trong lúc Xuân Nhi khoác áo cho bé, Trúc Song Tĩnh bưng cháo đến bên giường Trinh Nghi, vừa thản nhiên nói, cũng chỉ vì thấy nhị muội bệnh mãi không khỏi, hôm qua mời thầy phong thủy tới, nói nhị muội bị tà khí quấn thân, hại đến tâm mạch, muốn đốt sạch mấy bản thảo, nhật ký, du ký gì đó của muội mới được, không biết có ích hay không, nhưng cứ để bọn họ đốt đi. Cũng chỉ là mấy trang giấy vụn, muội bao lâu nay đã chẳng hề xem lại. Trúc Song Tĩnh vừa nói vừa múc một thìa cháo, đưa tới bên miệng Trinh Nghi. Nào ngờ Trinh Nghi bỗng sốc chăn, nhảy xuống giường, vội vã xỏ hài, lao ra ngoài. Quýt còn nhanh hơn nàng một bước, vừa kêu vừa lao thẳng ra sân, đuôi dựng thẳng như pháo bắn. Vương Nguyên bọn họ ra tay rất mau, đã khuân ra không ít hòm dương. Trên nền tuyết vừa quét dọn, lửa trong chậu than đã bùng lên, từng sấp bàn thảo liên tiếp bị ném vào. Quýt húc mạnh vào Vương Nguyên, khiến hắn ngã ngửa xuống tuyết, lại cào loạn trong chậu than. Trinh Nghi giật lấy từ tay kỳ sinh một sấp thơ văn, nửa ôm vào ngực, nửa rơi lả tả dưới đất, hốt hoảng kêu lên, đừng đốt, không ai được phép đốt chúng. Vương Nguyên không vội đứng dậy, chỉ ngồi dưới đất, phủi tuyết trên tay, nhìn nhị muội sắc mặt kích động, rốt cuộc cũng sống động trở lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt lại thoáng ửng đỏ, khi chạm vào ánh mắt đã nhuốm thêm vài nếp nhăn của đại ca. Trinh Nghi bỗng nhiên hiểu ra tất cả, Trúc Song Tĩnh đuổi theo ra, vừa khoác áo cho nàng vừa dỗ dành. Không đốt, không đốt, đều nghe nhị muội. Tóc đen xóa dài, đứng giữa nền tuyết trắng, ôm chặt thi tập vào ngực. Trinh Nghi ngước mắt nhìn đại ca đại tẩu, rồi lại nhìn sang hành lang, nơi phụ thân đang đứng. Nhìn cả Tĩnh Nghi đang sục sạo gỡ ra từ chậu than tờ giấy trắng đã cháy dở. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Trinh Nghi. Hai ngày trước, Chiêm Mai rời đi, trong nhà xảy ra đại sự, hắn phải vội vã quay về Tuyên Thành. Trinh Nghi chưa kịp tiễn chân, chỉ đành nhờ Tĩnh Nghi chuyển lời nhắn lại. Giờ khắc này, câu nói kia chợt vang lên trong tâm trí Trinh Nghi, từng chữ như khắc vào lòng. Sơ tâm bất giữ niên câu trừ, ngã đẳng vĩnh tự thiếu niên thời, sơ tâm chẳng xóa cùng năm tháng, ta và muội mãi mãi như thuở thiếu niên. A tỷ, là giấy trắng không chữ. Tĩnh Nghi giơ cao bàn tay nhỏ bẩn thỉu, trong tay nắm chặt mảnh giấy trắng cháy dở, hai bàn chân, cả khuôn mặt của Quýt cũng lấm lem cho bụi. Nó hậm hực xông tới trước mặt Vương Nguyên, giơ hai chân trước, bụp bụp giáng xuống như mưa. Nếu là thật thì tức chết mèo, phải đánh, nếu là giả, dám lừa mèo, càng phải đánh. Ánh mắt Trinh Nghi đuổi theo mảnh giấy trắng bùng cháy giữa bầu trời tuyết lạnh, rồi lại nhìn cho bụi từ đó cuộn theo gió bay lên. Nàng cuối cùng ngẩng đầu, nhìn xuyên qua tầng tầng tuyết rơi, tựa như nhìn thấu tấm màn u ám nặng nề, mà thấy được phía sau vạn trượng tinh không. Hạt bụi nhỏ bé cũng có thể đuổi theo trăng sao, giữa tuyết trắng vẫn có thể cháy lên ngọn lửa. Ánh lửa lấp lóe soi vào đáy mắt Trinh Nghi, ngọn lửa ấy từng chút cháy sâu vào tận xương tủy nàng, thiêu rụi những u ám chán trường, nung rèn ra một ý chí kiên cường không gì lay chuyển nổi. Cách chương